Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 817 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 816 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tấn Lộc, bạn Hương Nguyễn và bạn Thoại Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với mẹ của bạn. Và một chuyện á là do chính bạn đã trải qua vào năm 2017. Lúc đó là bạn lên Bình Phước chơi bên quê chồng của bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á là đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Lúc này là bạn còn nhỏ, mới học lớp 6 thôi, cách đây cũng đã mười mấy năm trước rồi. Gia đình của bạn là gồm có bốn thành viên: ba mẹ bạn, bạn và một người em gái nhỏ nữa. Ba của bạn á, thì tính tình rất là lười các bạn, với lại á, là hay uống rượu, hay vũ phu. Cho nên nó là những chuyện trong gia đình và kể cả là gánh vác gia đình á, là đều dồn lên vai mẹ của bạn. Mẹ của bạn phải làm rất là nhiều việc và kể cả là đi chạy xe ôm để mà nuôi gia đình luôn. Nhưng mà mẹ lại rất là thương yêu hai chị em của bạn, rất tôn trọng sự học của hai chị em của bạn. Thí dụ như nếu mà hai chị em của bạn mà đang học bài là mẹ sẽ không bao giờ sai làm việc gì cả các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là mẹ đi làm về, lúc này á là bạn đang ngồi học bài nha. Thì lúc đó là mẹ mới bước vô nhà, cái mẹ mới lại đằng ngay chỗ cái võng mẹ nằm á, mà khi mà bạn xoay qua chào mẹ thì bạn thấy rằng cái gương mặt của mẹ ngồ ngộ, nó kỳ lắm, nó không có giống như bình thường mà tươi cười với bạn, mà hôm nay là trông hả là mẹ có vẻ mệt mỏi. Thì lúc này á là mẹ nằm trên võng xong cái mẹ mới kêu rằng á là đi bới giùm tô cơm coi. Thì lúc đó là bạn thấy lạ, là tại vì bình thường nếu mà đi làm về mà thấy bạn đang ngồi học bài là mẹ sẽ không bao giờ sai. Mẹ sẽ tự động đi bới cơm ăn, rồi còn hỏi bạn rằng á là con ăn cơm chưa? Nếu mà chưa là mẹ sẽ bới cho bạn ăn luôn. Mà tại sao hôm nay lại sai mà sai ngộ lắm, sai mà cái kiểu kỳ cục chứ nó không có giống như bình thường. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng có thể là do mẹ của mình đi làm về mệt, cho nên nó là mẹ kêu mình bới cơm thôi, bạn không nghĩ gì khác. Cái bạn cũng đi ra phía sau để bới cơm. Trong cái lúc mà bạn bới cơm á là mẹ ngồi đợi, mà bạn nói rằng á là mẹ của bạn cứ than cứ khóc các bạn, nói là hả trời ơi tôi đó tôi đói bụng quá à, tôi đau bụng quá à, mà vừa khóc mà vừa nói nha, trời ơi tôi đói bụng tôi đau bụng quá đi, cái bụng tôi sao mà nó đau quá vậy nè, trời ơi, mà trong khi bạn đang bới cơm ở dưới. Bạn cứ nghĩ rằng á là sao nay mẹ mình ngộ vậy trời. Mà cái lúc mà mẹ than khóc như vậy á là cái giọng của mẹ rất là lạ, lạ dữ lắm. Là nó cứ khàn khàn, nó đục đục làm sao đó á, nghe nó ngộ lắm. Thì bạn nghĩ rằng á là không lẽ là mẹ của mình đau bụng, đói bụng đến nỗi mà đau bụng hả? Mà thí dụ như nếu mà khóc á thì chắc là cái giọng nó sẽ khàn đục như vậy, do là bạn cũng còn nhỏ, bạn cũng chưa biết gì về vấn đề tâm linh, cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng như vậy các bạn. Thì khi mà bới cơm xong đem lên đưa cho mẹ ăn á thì mẹ của bạn lại ăn rất là nhanh, đang khóc vậy đó ha, thấy tô cơm cứ chụp tô cơm ăn thiệt là nhanh vậy đó. Thì bạn thấy rằng đó là sáng nay mẹ của bạn ăn gì nhanh dữ vậy, và mẹ ăn rất là lẹ xong cái tô cơm đó. Và sau khi ăn xong tô cơm này á, mẹ mới đưa và kêu bạn rằng á là bới thêm tô nữa coi. Lúc đó là bạn mới nghĩ bụng đó, ủa bình thường á là mẹ của mình ăn ít lắm. Sao hôm nay á hả là mẹ ăn dữ vậy? Bình thường á là quá lắm là mẹ mới ăn hết một tô cơm. Mà sao hôm nay dì đòi ăn thêm tô thứ hai? Nhưng bạn nghĩ rằng có thể là do mẹ của mình đói bụng. Thì thôi mình cứ bới cơm. Xong cái bạn cũng đi ra làm sao bới tô cơm thứ hai cho mẹ bạn. Xong rồi đưa mẹ bạn ăn ha. Thì mẹ bạn ăn rất là lẹ. Xong cái tô cơm thứ hai đó. Rồi lại đưa cái tô cho bạn kêu rằng á là bới ăn tô nữa coi. Cái bạn thấy rằng á là trời trời sao nay mẹ ăn nhiều dữ vậy ta. Nhưng mà bạn vẫn đi bới và cái tô cơm thứ ba đó là hết cơm trong nồi luôn. Và bạn bới hết luôn ha. Cái đem lên cho mẹ. Mẹ cũng ăn rất là lẹ hết cái tô cơm thứ ba đó. Xong cái lại kêu bạn rằng á là bới ăn tô nữa coi. Thì bạn mới hết hồn. Bạn mới nói rằng á là trời sao nay mẹ ăn nhiều dữ vậy. Mẹ ăn hả nhiều quá con bới hết cho mẹ rồi. Hết cơm rồi. Thì mẹ mới nói rằng á là hết rồi hả. Hết rồi vậy thôi. Xong cái hả là mẹ xoay qua mẹ thấy nguyên một cái nải chuối. Cái mẹ lại mẹ chụp cái nải chuối đó mẹ ăn hết mười mấy trái luôn các bạn, hết nguyên nải chuối luôn. Thì bạn nghĩ trong bụng rằng á là ủa sao nay mẹ mình kỳ vậy trời, ăn cái gì mà quá trời luôn, ăn ba tô cơm mà còn ăn một lần hả là mười mấy trái chuối như vậy thì làm sao mà cái bụng chịu nổi, bình thường làm sao mà mình ăn được vậy các bạn. Thì lúc mà mẹ như vậy là bạn thấy lạ, cho nên nó là bạn để ý dữ lắm nha. Mặc dầu là bạn ngồi học bài nhưng mà vẫn để ý coi á là sao nay mẹ mình lạ vậy. Thì khi mà bạn để ý á là bạn thấy rằng á là sau khi mà mẹ ăn xong cái nải chuối đó, cái mẹ lại đằng võng mẹ nằm. Mẹ nằm mẹ đưa võng cái để tan tráng vậy nè, cái hát các bạn, hát cái bài Chiếc Áo Bà Ba, hát nguyên bài đó. Thì khi mà hát xong cái bài đó xong ha, cái mẹ rùng mình một cái. Mẹ rùng mình mà mẹ rùng mình rất là mạnh nha các bạn. Thì bình thường đó là vong đã xuất ra rồi đó, nhưng mà bạn này không biết. Nhưng khi mà mẹ bạn rùng mình thì mẹ bạn không hề xỉu gì cả, không hề xỉu các bạn. Mà mẹ bạn rùng mình một cái xong cái hồi sau cái mẹ mới la lên. Mẹ mới la lên mẹ nói rằng đó là trời ơi con ơi, con ơi con ơi, sao tự nhiên lạnh quá vậy nè, sao tự nhiên mẹ lạnh quá vậy nè con ơi, con lấy cho mẹ cái áo mẹ mặc vô, sao tự nhiên mẹ lạnh quá vậy nè. Cái bạn mới lật đật bạn chạy đi lấy cái áo cho mẹ bạn. Thì mẹ bạn mới mặc vô. Thì khi mà mẹ mặc vô mẹ nói trời sao tự nhiên mẹ lạnh quá trời luôn. Cái người mẹ tự nhiên mẹ lạnh quá trời luôn con ơi. Cái hồi sau cái mẹ mới hỏi bạn rằng á là con chưa, con cơm chưa, con cơm chưa, mẹ đói bụng quá à, để mẹ ra làm sao á là mẹ bới tô cơm rồi mẹ bới cơm cho con ăn luôn nha. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn. Bạn mới hỏi rằng á là trời trời à, mẹ mới ăn ba tô cơm rồi. À, con bới hết cơm cho mẹ ăn rồi mà giờ mẹ còn đói bụng nữa hả? Hết cơm rồi. Cái mẹ mới la, mẹ mới nói rằng con nói gì vậy? Mẹ hả ăn gì tao có ăn gì đâu, sao tự nhiên con nói gì kỳ vậy? À, hay là do là con chưa có nấu cơm, quên nấu cơm cho nên đó là bây giờ nói là láo với mẹ vậy phải không? Thì bạn rất là tức, bạn nói rằng đâu có, con nấu cơm rồi. Mà hả mới nãy mẹ về á, mẹ kêu con bới cơm mà con bới cho mẹ ba tô cơm đầy luôn, mẹ ăn hết trơn luôn. Thì hai mẹ con cứ hả là nói qua nói lại, mẹ hoàn toàn không nhớ không biết gì cả. Còn bạn thì rất là tức tối, tại vì bạn nghĩ rằng á là tự nhiên sao mà mẹ ăn cơm mà mẹ lại nói rằng bạn quên nấu cơm vậy, thì cũng tức tối lắm. Nhưng mà cái chuyện này là bạn không hề kể lại cho ba bạn nghe nha. Thì sau cái chuyện đó đó là tầm khoảng chừng mấy ngày sau, tầm tuần sau, thì do là tối hôm đó ngủ nó nóng quá. Bình thường là gia đình của bạn là ngủ ở phía trong buồng á, nhưng mà do hôm đó nóng quá cho nên gia đình của bạn là bốn người, ba mẹ hai chị em của bạn mới đi ra ngoài cái nhà trước á. Nhà trước thì có cái nền gạch á, thì ba cái gia đình mới ngồi mới trải cái chiếu các bạn để mà nằm ngủ. Thì trong cái lúc ngủ cái giữa đêm bạn giật mình thức dậy thì bạn lại thấy rằng á là mẹ mình không có nằm đó. Bạn mới hả là ủa mẹ đâu rồi, thì bạn có kêu ba của bạn, ba ơi ba mẹ đâu mất tiêu rồi. Thì ba của bạn mới trả lời có thể là do mẹ con đi toilet rồi. Nhưng mà cứ đợi hoài không thấy mẹ vô. Không thấy mẹ vô các bạn, cho nên đó là ba của bạn hả là hai chị em bạn cũng vậy luôn, cũng bật đèn lên đi ra làm sao kêu kiếm mẹ bạn. Nhưng mà không có trả lời trả vốn gì hết. Kêu hoài không thấy mẹ trả lời, rồi kiếm cũng không thấy mẹ luôn. Thì lúc đó là hả coi như là em của bạn nó sợ nó mới khóc. Nó khóc lên xong rồi là ba của bạn cũng hốt hoảng, không biết rằng nửa đêm mà mẹ lại đi đâu. Cho nên đó là ba mới ra ngoài, ba mới tri hô lên cho hàng xóm láng giềng người ta dậy. Thì mỗi người mới cầm một cái đèn pin để mà đi tìm mẹ bạn mà. Bạn kể rằng lúc này có rất là nhiều người đi kiếm mẹ bạn mà kêu quá trời, nhưng mà mẹ bạn cũng không trả lời trả dốt mà không tìm được mẹ bạn luôn. Mà đi rất là xa, đi cầu cả cây số vẫn không kiếm được mẹ bạn. Mà lúc mà mọi người đi kiếm á, thì hai chị em của bạn á, lại ở nhà. Ba kêu rằng hai đứa ở nhà đi. Thì hai chị em ở nhà vậy đó. Bạn nói rằng nha, lúc đó hả là lo cho mẹ dữ lắm, cho nên nó là cứ đi tới đi lui, đi từ trước ra đằng sau hả, đi ra ngoài sân rồi đi ra đằng sau nhà vậy đó. Thì khi mà đi ra sau nhà nha, bạn nói nha, tự nhiên cái lúc này á, là phía sau nhà của bạn á, là có một cái lu nước, mà cái lu nước lúc đó là tối là đã đông, nó đầy rồi, đầy cái lu nước, mà cái lu này cũng lớn, là cái người lớn của mình có thể chung vô được. Thì lúc này tự nhiên á, là bạn vừa bước ra làm sao cái là mẹ của bạn á, là ở trong cái lu nước đó các bạn, nãy giờ là mẹ bạn ngồi, mẹ bạn đứng dậy một cái. Thì khi mà bạn nhìn thấy mẹ đứng dậy một cái là cái người của mẹ là nó ướt sũng luôn, là có nghĩa từ nãy giờ là mẹ bạn ngồi trong lu. Bạn mới hết hồn, mới chạy lại, trời trời, mẹ đâu vậy mẹ, sao tự nhiên mẹ vô đây vậy, trời trời, đi ra. Cái mẹ bạn mới leo ra, mẹ bạn mới leo ra mà giống như người của mẹ bạn đờ đẫn chưa biết gì hết. Khi mà vô nhà rồi á, thì mẹ mới sực tỉnh lại, mới sực tỉnh lại là mẹ hoàn toàn không nhớ, không biết gì cả, chỉ nhớ rằng á là mới nãy là mình đi ngủ thôi, chứ hoàn toàn cái khúc sau là tại sao mẹ vô trong cái lu đó mà hả mẹ ngồi trong đó là coi như mẹ không nhớ gì hết. Mà giống như là mẹ của bạn không hề thở các bạn, là tại vì cái lu này nó đầy. Mà từ nãy giờ coi như kêu đồ quá trời luôn mà mẹ không trả lời trả dốt gì, tự nhiên bạn bước ra thì mẹ đứng dậy thôi, từ trên xuống dưới là ướt nhẹp vậy đó. Thì lúc này là mẹ sợ lắm, không biết chuyện gì xảy ra cho mình rồi hả, là bạn cũng sợ, em bạn cũng sợ, thành ra là ba mẹ con mới ôm nhau khóc các bạn. Mà do là thời điểm đó là chưa có cái điện thoại di động nó thịnh á, cho nên nó là cứ ngồi đó ôm nhau khóc để mà đợi ba bạn về. Cho tới khi mà ba bạn về xong rồi ha, là ba bạn hỏi rằng em đi đâu vậy, thì bạn mới trả lời rằng là nãy giờ mẹ ngoài lu đó. Thì ba của bạn nói rằng là rảnh quá tối hả, ngủ không lo ngủ, tự nhiên đi ra ngoài lu để mà ngồi ở ngoài làm gì. Mà mẹ thì không hề nhớ tại sao mình lại đi ra ngoài lu để mà ngồi, và ngồi dưới nước như vậy mà không có chuyện gì các bạn, không thở luôn như vậy đó. Thì sau cái chuyện đó ha, là cũng mấy ngày sau mọi người cứ nói rằng là mẹ rảnh mẹ trốn sau lu không à. Thì cho sau cái chuyện đó tới mấy ngày sau nữa thì gia đình của bạn là cũng ngủ ở cái nhà phía trước vậy đó. Thì cái hôm đó đang ngủ rất là ngon, tự nhiên á là mẹ của bạn lại ngồi dậy và giả vô mặt ba bạn một cái bóp, một cái chát, một cái rất là mạnh. Ba của bạn đang ngủ ngon vậy tự nhiên bị đánh đau, cho nên ba của bạn cũng giật mình luôn và ngồi dậy mới chửi mẹ, mới hỏi rằng là tự nhiên á là đang ngủ làm gì đánh vô mặt tôi. Cái mẹ cũng chửi ba, hai người chửi qua chửi lại, hai chị em bạn dậy luôn. Và lúc này ba của bạn mới tức quá, mới lại mở đèn xong rồi gây cãi với mẹ một hồi nữa. Thì cái tính ba bạn thì vũ phu lắm, nói một hồi cái hả là bình thường là sẽ đánh mẹ, nhưng hôm nay ba của bạn mới giơ đồ lên tính rằng sẽ đánh mẹ, mà nếu mà trúng là sẽ nặng dữ lắm, ý là đánh mạnh đó các bạn, nhưng mà sao á là không biết trúng mẹ. Tự nhiên mẹ né được các bạn, né thì khi mẹ né nha là mẹ chạy lại đằng góc tường á, mà dưới sự chứng kiến của ba và hai chị em của bạn, và cái cảnh tượng này không thể nào quên được, y như là trong cái phim kinh dị vậy, là mẹ của bạn chạy lại, cái mẹ của bạn đi lên tường luôn. Các bạn tưởng tượng là cái tường dày đi, mẹ bạn chạy chạy chạy lại rồi đi lên tường dày luôn các bạn, y như trong phim các bạn ha. Trời, lúc đó hả là ba hết hồn, hai chị em của bạn hết hồn sợ quá, ôm nhau mà dòm mẹ ha, là mẹ mới đi lên trên tường vậy nè, đi lên trên tới cái nóc nhà các bạn, là mẹ bám ở trên đó y như một cái con thằn lằn, dòm xuống vậy nè, dòm mà vừa dòm vừa chửi ba của bạn. Trời, lúc này ba của bạn sợ quá mới tông cửa chạy ra ngoài rồi kêu hàng xóm láng giềng đó. Thì những người hàng xóm láng giềng người ta chạy qua coi, ai cũng hú hồn hết. Trời, tự nhiên mẹ của bạn lại lên trên cái nóc nhà như vậy, mẹ của bạn bám y như là cái con thằn lằn như vậy, thấy ghê như vậy đó. Thì trong những cái người hàng xóm đó là có một bà lớn tuổi mới là bước vô nói chuyện với mẹ. Cái mẹ cũng đi từ từ đi xuống, đi lùi lại đi xuống các bạn. Nói một hồi mẹ nín thinh, không nói một tiếng nào hết. Bà đó chỉ nói rằng là thôi ai vô hả là người của nữ này thì xuất ra đi, người ta còn chồng con hả, con người ta còn nhỏ lắm, tội nghiệp người ta lắm, thôi xuất ra đi. Mà mẹ không hề trả lời các bạn nha, không hề trả lời, chỉ nghe lời bà đó đi xuống rồi cái ngồi xuất ra. Và khi xuất ra mẹ của bạn cũng không hề xỉu gì hết, chỉ rùng mình một cái, ngồi thừ một cái xong cái ngồi là không nhớ gì cả các bạn, không nhớ gì hết luôn nha. Thì lúc đó hả là cũng nửa đêm, cho nên nó là cũng sợ dữ lắm, tính rằng á là thôi để ngày mai á là kiếm coi thầy nào để mà đem mẹ đi coi làm sao. Thì bắt đầu là mọi người ai về nhà nấy, cả gia đình của bạn cũng tắt đèn, cũng kêu rằng á là thôi đi ngủ trở lại. Thì lúc đó là cũng nằm ngủ, sau một hồi hai chị em bạn á là cũng ngủ luôn tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau, lúc này ba của bạn thì chưa có dậy, bạn thì dậy trước rồi. Thì khi mà bạn dậy bạn dòm qua lại không thấy mẹ nữa, bạn cũng hoảng hồn nhớ lại chuyện của hả là mấy bữa trước với lại tối hôm qua, cho nên bạn hoảng hồn bạn đi kiếm mẹ bạn liền. Thì khi mà đi kiếm mẹ bạn, bạn chạy ra sao á là các bạn biết làm sao không, là mẹ của bạn á là đang ở trên ngọn của cây dừa, ở phía sau là có cái đường mương đó các bạn. Thì cây dừa này á là cái gốc á thì nó nằm vậy nè, còn cái thân của nó là nó mọc cong ra ở ngoài cái đường mương vậy nè, là mẹ của bạn á là đã leo lên trên cây dừa, ngồi trên cái ngọn dừa. Bạn thấy mẹ ngồi trên đó bạn hoảng hồn, bạn chạy vô kêu ba dậy. Khi kêu ba dậy ba cũng lật đật chạy ra kêu mẹ, thì từ từ mẹ mới leo xuống, mà mẹ hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả các bạn. Thì ngay cái ngày hôm đó đó là ba của mẹ đã chở mẹ đi xem thầy. Thì khi mà đến cái ông thầy này thì không có biết là ai chỉ, bạn không có nói, mà bạn nói rằng khi mà đến cái ông thầy này á thì ông thầy này nói rằng á là do là mẹ của bạn á là bị vong theo rất là nhiều, đáng lẽ là mẹ phải làm thầy đó, nhưng mà do mẹ cãi mẹ không chịu làm cho nên nó là mẹ bị người ta hành nha. Mà mẹ tới mấy vong theo, một vong á là vong của một cái người đàn ông, người này á là thương mẹ của bạn, nhưng mà do là không có duyên không có nợ với mẹ bạn cho nên nó là vong đó đi theo mẹ bạn. Thì khi mà cái vong này á mà nhập vô á là hay kiếm chuyện với ba bạn, xong rồi á là cái vụ mà cả ba của bạn kể lại cái vụ mà mẹ bạn đi lên trên tường xong rồi lên trên nóc nhà bám trên đó đó, thì ông thầy này nói là do là cái vong này nhập vô kiếm chuyện với anh, rồi thấy là ba đối xử với mẹ bạn hả là khắt khe như vậy đó, cho nên vong này ghét lắm hả là kiếm chuyện với anh, với lại nhập vô để mà đi lên vậy để né không có cho anh đánh. Rồi cái vong thứ hai mà nhập vô mẹ bạn đó là vong của ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn mất vào thời chiến tranh. Hồi đó ông ngoại đi lính á, thì ông ngoại mất. Xong rồi cái lúc mất á, là ông ngoại bị thương ở chỗ cái bụng á các bạn. Cái bụng là lọt ruột lọt gan ra mà. Rồi bà ngoại của bạn á, là do không có cúng kiến nhiều. Cho nên á, là ông ngoại của bạn đói khát dữ lắm. Thì khi mà đói khát nhập vô mẹ để mà ăn uống. Các bạn nhớ cái lần đầu Thi kể á, là cái lúc mà hả mẹ của bạn đi làm về, lúc đó là ông ngoại bạn nhập vô đó, và trong cái lúc mà bạn bới cơm là mẹ than khóc á, mẹ nói rằng trời ơi đau bụng quá, đau bụng quá, đau bụng quá, đói bụng quá. Đó là ông ngoại của bạn nha. Và một vong á là ở ngoài đường, người ta hả là thấy mẹ của bạn đi ngoài đường thấy hợp quá người ta theo, xong rồi á là ông thầy hả là cũng không làm gì cả, cũng không cúng gì cả, ông thầy chỉ kêu rằng á là về á là mẹ hả là đọc kinh niệm Phật đi sẽ đỡ. Thì khi mà về á là mẹ đọc kinh niệm Phật á thì đỡ thiệt các bạn, nhưng mà sau đó 1 năm á là tự nhiên là mẹ bạn phải coi bói, mà mẹ nói rằng á là mẹ không hề biết gì về người ta hết, mà mẹ coi rất là hay, rất là đúng luôn. Thí dụ như người ta lợi ha, là mẹ nói mỗi lần mà thấy người nào lợi ha, trong cái lúc ngồi coi á là giống như là có người mà nói ở trong lỗ tai của mẹ vậy đó, thì mẹ chỉ lặp lại lời nói của người ta thôi hả. Mà mẹ nói có lúc á thì là giọng của đàn ông, có lúc á thì là giọng của đàn bà, lúc á thì giọng của một ông già rất là già, mà cứ nhẩm nhẩm vô lỗ tai vậy nè. Người coi thì ngồi trước mặt mẹ, thì cứ việc á là nhắc lại cái lời của những cái người đó nói vô trong cái lỗ tai của mẹ. Rồi dần dần dần dần á hả là mẹ của bạn cũng ít bị vong nhập hơn. Xong rồi á là mẹ thì không có chịu coi bói đâu, cho nên á hả là lâu lâu có người nhờ dữ lắm thì mẹ mới coi. Bẵng đi một thời gian nữa rất là lâu sau, cái thời điểm mà xảy ra lúc đó là bạn học lớp 6 ha, thì cho tới khi mà bạn lên đại học á thì bạn kể rằng á là cái lần đó là Tết Nguyên Đán. Trước Tết á thì mẹ của bạn có rủ bạn á là hai mẹ con á là về ở bên Cai Lậy ở Tiền Giang á các bạn, để mà thăm người bà con. Thì hai mẹ con đi xong rồi á, là mẹ bạn cũng mạnh mẽ lắm, cho nên đó là mẹ bạn giành chở bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn chở là hai mẹ con đèo nhau đi ha, bạn kể rằng bình thường á, đang nói chuyện bình thường vậy đó, cái tự nhiên tới cái đoạn Gò Công á, tự nhiên mẹ của bạn hả là im im bặt một hồi, sau cái mẹ bạn mới nói, mà nói với một cái giọng rất là điệu, rồi hả xưng bằng chị không, trong khi á là mẹ con nãy giờ nói chuyện á là kêu mẹ con mà bây giờ lại xưng bằng chị, xưng bằng chị. Cái bạn á thì do là bạn đã quá quen rồi cho nên nó là kỳ này bạn cũng không sợ nữa, thì thành ra là bạn mới hỏi rằng á là chị ở đâu, sao mà chị hả là nhập vô người mẹ em vậy. Thì cái vong đó mới trả lời rằng á, là chị hả, nhà chị ở Gò Công nè, chị tên là Phượng, chị sinh năm 1989, chị hả buồn lắm, cái lúc mà chị còn sống á, là chị yêu cái anh kia hả, mà chị đâu có biết đâu, cái anh đó hả ảnh sở khanh á, bắt cá hai tay, quen chị, quen thêm một cái người khác nữa, rồi ảnh bỏ anh đi lấy vợ, ảnh bỏ chị vậy đó. Rồi chị buồn quá cho nên đó hả là chị uống thuốc, chị tự tử, chị bỏ lại mẹ già đó. Nói vậy các bạn, lúc mà chị đang đi lang thang á, cái hả mẹ của em chạy ngang, cho nên nó hả là chị thấy hợp á là chị nhập vô mẹ em luôn đó, là tâm sự như vậy các bạn. Nói vậy cái hả chị nói rằng á là qua khỏi cái đoạn này á là chị sẽ xuất ra. Thì khi mà chạy qua khỏi cái đoạn đó một hồi sau là xuất ra, xuất ra xong cái hả là mẹ cũng bình thường, vẫn chạy xe bình thường như là không có xỉu, như là những cái trường hợp khác các bạn nha. Thì một hồi sau lại nhập vô nữa, mẹ khi mà xuất ra thì mẹ nói chuyện đó là xưng mẹ mẹ con, nhưng một hồi sau lại nhập vô nữa, mà khi nhập vô nói chuyện rất là điệu. Cái bạn mới hỏi rằng đó là sao mà chị nhập vô mẹ em nữa vậy, cái hả là cái vong này trả lời rằng đó là chị nhập vô có chuyện. Cái hồi sau đi ngang qua một cái cây me rất là lớn luôn, bạn nói rằng đó là cái tán me nó đưa ra đường luôn. Thì khi mà đi ngang qua cái cây me này, tự nhiên mẹ của bạn đang chạy vậy ha, là mẹ của bạn mới dòm lên cây me xong, ê, là giống như chào với các bạn, giống như chào, mà trong khi bạn dòm lên thấy có gì trên đó đâu chào. Cái khi mà qua khỏi cây me đó rồi á, cái hả là mẹ bạn mới nói rằng á là trên chỗ cây me đó đó là có con quỷ, con quỷ này nó mặc đồ đỏ em ơi, chị sợ hả là nó hả là sẽ theo mẹ em, cho nên á là chị nhập vô mẹ em chào hỏi nó, để hả nó thấy vậy nó không theo mẹ em nữa, chị sợ vậy. Cái ngồi chạy qua một đoạn sắp tới nhà bà con rồi đó, là cái vong này xuất ra, xuất ra mẹ bạn bình thường. Khi mà vô nhà rồi là mẹ bạn không hề biết cái chuyện mà cái chị Phượng đó nhập vô chăm sát của mẹ ha. Khi mà vô nhà của người bà con rồi á, thì người này bạn kêu là ông lận, thì bạn mới hỏi ông rằng á là ông ơi, ông có biết gì về á là con quỷ mặc áo đỏ ở đằng cây me, đằng cái chỗ đó là bằng chỉ cái đoạn đó. Thì khi mà ông đó nghe xong, cái ông đó mới nói rằng biết chứ, trời ơi con nhỏ đó hả là hồi đó nó mất á là do hả là nó bị hiếp rồi bị giết, mà khi mà nó bị giết á là do là cái nó mặc đồ trắng nha, nhưng mà máu nó chảy đến nỗi mà đỏ nhợm nguyên cái áo thành cái áo đỏ luôn. Và khi mà bị giết tội lắm là bị chặt nha, chặt ra phân xác đó các bạn, chặt tay chặt chân chặt thân á, là giục những cái chỗ khác, còn về cái đầu á là giục ngay chỗ cái gốc me đó. Sau này á là người ta biết được rồi, người ta đi gom lại rồi gia đình cũng đem về mai táng. Và hả cái vong của cái cô đó rất là phá luôn, phá từ người này ghẹo người này, chọc người kia hoài, chỗ đó có tai nạn hoài à. Mà gia đình của cái cô đó đó là người ta cũng có là mời thầy để mà rước vong cái cô đó về, nhưng mà cô đó không chịu về, cứ ở đó hoài các bạn. Thì cái lúc mà ông kể xong rồi á thì bạn nói vậy hả, cái mẹ của bạn mới hỏi rằng á là ủa sao con biết chỗ đó có quỷ, con biết chỗ đó có quỷ vậy. Thì bạn mới nói rằng mới nãy á là trong cái lúc mà mẹ đưa con về, mẹ chở con về, thì có một cái chị đó nhập vô người mẹ, nói chuyện với con, kể hả chuyện của chị cho con nghe, rồi kể rằng ngay chỗ cái me đó có quỷ, chỉ nhập vô hả người của mẹ để mà cho con quỷ đó nó không có chú ý tới mẹ mà đi theo mẹ. Thì đó đó là cái câu chuyện mà bạn nói rằng cái lúc mà đi về cai lậy là xảy ra như vậy. Thì sau khi mà chơi ở nhà người bà con này mấy ngày á thì hai mẹ con lại quay về, và cái lúc mà hai mẹ con quay về thì cũng đi cái con đường cũ, nhưng mà cái lần này á thì chị này không có nhập vô, không có nhập vô xác của mẹ nữa, mà cái lúc mà mẹ đi gần tới ngay chỗ cái gốc cây me đó đó, cái tự nhiên mẹ của bạn ha là lách một cái. Mà bạn kể rằng cái lúc mà lách một cái là hai mẹ con của bạn xém té luôn. Thì lúc mà hả xém té nhưng mà không có té nha, chỉ là xém té thôi, thì mẹ mới tách vô lời, mẹ mới nói trời trời, trời ơi thấy ghê quá. Xong cái vừa nói như vậy ha, là ở đằng phía là đang chạy lên á, là có một cái chiếc xe Innova 7 chỗ các bạn tự nhiên tới đó, nó hả là xe tài xế hả là chạy đâm thẳng vô ngay chỗ hả là cái cây trứng cá luôn, mặc dầu không ai đụng gì cả. Thì hả là bạn mới hỏi rằng á, là sao vậy mẹ, thì mẹ mới nói rằng mới nãy á, là mẹ thấy có một cô gái đứng giữa đường mà cô này có mặc đồ đỏ, mà mẹ thấy lạ rằng á, là sao nhỏ này nó đứng giữa đường mà xe cộ người ta cứ đi, người ta cứ đi mà người ta không có lách, nó cứ đứng giữa đường mà người ta cứ đi ngang đi ngang đi ngang qua đó, thì mẹ biết là ma rồi, cho nên nó là mẹ lách vô chứ để mất công có chuyện. Thì cái lúc mà cái xe kia nó tông vô trong gốc cây trứng cá, hên là không có ai bị tai nạn hết, là chỉ bị hả là mớ xe thôi. Thì ông tài xế ông đi xuống thì mẹ cũng có lại mẹ hỏi, thì ông tài xế ông nói rằng cái lúc đang chạy xe thì thấy có cô gái hả là mặc đồ đỏ đứng giữa đường vậy đó, thì ổng hả là bẻ tay lái ổng lách qua để không có đụng cô đó. Thì khi mà nghe cho chú tài xế này nói là mẹ biết rằng á là chú cũng thấy cái cô đó giống như mẹ các bạn, thì sau một hồi á là hai mẹ con cũng về nhà an toàn, cũng không có gì hết. Và cho tới sau này á thì mẹ bạn á là coi như ai quen biết dữ lắm, năn nỉ dữ lắm á thì mẹ mới coi. Với lại á là mẹ hay á là giúp người ta trị bệnh, tự nhiên là có vong chỉ mẹ như vậy. Nhưng mà hả mẹ cũng không có coi gì đâu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta kể về mẹ của bạn. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này lúc này bạn đã lớn rồi, và năm đó là năm 2017, thì bạn đang quen với lại ông xã của bạn bây giờ nè, lúc đó là hai đứa chưa có cưới nhau. Thì ông xã của bạn có đưa bạn về Bình Phước để mà chơi ở nhà ông xã mấy ngày. Cái lúc mà về đây á thì nhà của ông xã bạn á là người ta trồng tiêu á các bạn, cây tiêu á. Thì lúc đó là cái lúc này thì hai đứa chưa cưới, cho nên nó là tối á là bạn ngủ chung với lại á là mẹ của ông xã của bạn. Thì bạn kể rằng ngay cái đêm đầu tiên nha, tự nhiên đó là bạn ngủ mà bạn nằm mơ thấy cái giấc mơ thấy ghê lắm. Bạn thấy rằng đó là mình đang đứng ở trước cửa nhà, mình đang đứng ở trước cửa nhà, và nhà của ông xã bạn thì trồng tiêu mà, thì cái khoảng sân trước cửa nhà thì nó cũng khá là lớn. Thì bạn lại thấy có một cái ông này ổng đứng ngay chỗ cái ven bìa, giống như cũng ở trong cái phần đất của nhà ông xã bạn luôn, nhưng mà đứng kế bên ngay chỗ cái cổng, ổng đứng ngay chỗ cái cổng á. Thì bạn nhìn bạn thấy ổng mà cái mặt ổng lão quắc à, mà ổng lão quắc thôi, mà bạn thấy rằng á là ông này ổng mặc một cái quần tây, một cái áo sơ mi màu trắng, nhưng mà nhìn nó rách rưới hết, nhìn nó rách rưới nha các bạn. Mặt mày của ổng nhìn có vẻ khắc khổ dữ lắm, ổng đen thui à. Xong rồi mình mẩy ổng là ướt sũng luôn, nước hả nó nhiễu nhiễu nhiễu xuống giống như ổng mới vừa hả tắm mưa hay là mới vừa hả leo lên từ sông vậy đó. Thì ổng đứng đằng đó đó, cái ổng cứ nhìn chăm chăm bạn, thì bạn mới thấy lạ quá. Bạn tính rằng đó là để kêu bồ của bạn ra để mà coi cái ông này là ai, mà tại sao đứng trong cái phần đất nhà mình. Mà từ ngay chỗ bạn đứng cho tới cái chỗ ông này đứng là cái khoảng cách nó cũng xa lắm, nó không thể nào mà ổng đi một cái lèo lại mà ngay trước mặt bạn được. Lúc này á là bạn cũng đứng ngay trước cửa ha, bạn mới quay lại kêu anh ơi cái hả một cái sẹt một cái. Trong cái lúc bạn quay lại thì chưa được một giây là ông này một cái ẹn một cái là ổng đứng trước mặt bạn luôn, ổng đứng trước mặt bạn luôn. Bạn hết hồn, sao mà tự nhiên ông này đi nhanh quá. Thì cái lúc này ổng mới chụp cái tay bạn, ổng mới kéo đi đi, ổng kêu vậy đó, đi. Ổng vừa kêu vừa kéo đi đi đi lẹ lên đi lẹ lên. Thì lúc đó hả ổng lôi bạn mạnh quá, mà bạn thì đâu biết ổng là ai. Rồi bạn lúc đó cũng đã nghe chuyện của Thi rồi, cho nên đó là bạn mới thấy rằng ủa sao cái ông này lạ quá. Nhớ lại chị Thi liền, là chị Thi nói rằng nếu mà ai mà lôi kéo mình á là mình không được đi. Thì bạn nhớ lại cái lời Thi nói, cho nên bạn mới nói thôi thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu. Bạn mới giằng co với ổng, mà ổng mạnh quá cho nên đó là ổng đã kéo bạn ra giữa cái sân rồi, trong khi bữa nãy là bạn đứng ngay trước cửa nhà ở trong. Thì ổng mạnh quá ổng kéo bạn, mà bạn cứ nhớ lại Thi nói rằng ai mà lôi kéo mình đi mình không chịu đi. Lúc đó là bạn ơi tôi không đi đâu, tôi không đi, cái bạn la lên má má ơi cứu con, ba má ơi cứu con với, ba má ơi. Lúc đó ha cái tự nhiên hả từ bạn vừa la mà bạn vừa dòm ổng nha. Mà bạn nói rằng lúc này cái mặt của ổng không còn như nãy nữa. Cái mặt ổng á, mới nãy tuy rằng ổng đen theo cái kiểu mà cái người mà người ta làm việc khắc khổ á các bạn, thì ổng đen theo cái kiểu đó thôi. Nhưng lúc này cái mặt của ổng nó trơn giống như là có nhựa đường mà nó trơn láng, mà mắt mũi miệng gì không còn nữa, nó trôi tuột hết trơn rồi. Cái mặt hả lúc này láng chình vậy đó. Trời, bạn sợ bạn la, má má ơi cứu con cứu con. Thì khi bạn la như vậy, tự nhiên ở trong nhà các bạn là có một cái tia ánh sáng, một cái luồng ánh sáng nó chiếu ra, nó chiếu ra và nó chiếu thẳng vô trong cái người ông này. Thì khi mà cái luồng ánh sáng nó chiếu thẳng vô cái người ông này, thì ông này ông buông cái tay bạn ra và ông bỏ chạy vô trong cái vườn tiêu. Trời ơi, cái lúc đó là bạn mới giật mình dậy. Và khi bạn giật mình dậy là bạn mồ hôi thì đổ ròng ròng nha. Và cái tay thì rất là đau, là do là vọng vô trong cái thành bạn nằm ở trong. Và cái tay bên đây á, thì có cái dấu giống như ai lôi kéo mà bạn không biết rằng á, là có phải là do mình nắm hay không. Thì bạn la, thì mẹ chồng của bạn á, mới giật mình dậy hỏi rằng sao vậy con, sao tự nhiên la quá vậy. Thì do là lúc đó bạn sợ quá cho nên bạn không có nói lại. Nhưng tới sáng hôm sau thì bạn mới kể lại. Và khi mà bạn kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe đó, thì mẹ chồng của bạn nói rằng trời, nữa rồi, là cái ông này á, là hàng xóm ở trong xóm của mẹ chồng của bạn, phía sau ngay chỗ cái vườn tiêu nhà là có một cái con suối. Thì cái con suối là các bạn biết nó rất là dài. Thì ông này ổng té xuống suối ổng chết. Ổng chết mà cái lúc mà ổng chết á, là khi người ta phát hiện á, là ngay chỗ cái đoạn mà cái phần đất của nhà của ông xã của bạn thì cũng đem xác lên ngay chỗ đó, xong rồi gia đình cũng đem về để mà mai táng cho ổng. Nhưng mà không hiểu sao là cái vong hồn của ổng á, là nó cứ quanh quẩn ở trong cái phần đất của gia đình chồng của bạn mà thôi. Mà không phải một mình bạn thấy ông này đâu, mà những cái người mà ông xã của bạn, là có những cái người anh đó các bạn, thì những người anh đó lấy vợ cũng vậy, là những chị dâu của bạn á, là về ngủ cũng thấy cái ông này vô lôi kéo mình đi như vậy. Và Thi quên một cái chi tiết rằng á, là trong cái lúc mà cái ánh sáng nó chiếu vô người ổng á, thì ổng bỏ ổng chạy. Thì khi mà ổng chạy vô tới cái chỗ mà mấy cây tiêu á, là bạn còn thấy ổng dắt ổng té xuống một cái hố, rồi ổng mới leo lên cái hố đó ổng mới chạy tiếp. Thì khi mà sáng ra, trước khi mà bạn kể cho mẹ chồng bạn nghe đó, thì sáng ra đó là chồng của bạn có dẫn bạn ra cái chỗ đó, bạn cũng thấy cái hố, bạn cũng thấy chỗ đó có hố. Bạn không biết, trước đó là bạn không biết rằng chỗ đó có cái hố. Trong giấc mơ bạn thấy cái ông đó rớt vô cái hố, ổng leo lên chạy tiếp. Thì lúc này bạn đi ra, bạn thấy cái hố y chang như là cái hố mà bạn thấy trong giấc mơ vậy. Thì bạn mới vô, bạn kể lại cho má chồng bạn nghe. Thì má chồng của bạn mới kể như vậy, là những cái người chị dâu của bạn mà về đây ngủ là cũng bị cái thằng cha này á, là lôi kéo như vậy. Mẹ chồng bạn nói rằng á, hả là không hiểu sao mà ổng không về nhà ổng, mà ổng cứ quanh quẩn trong cái phần đất nhà mình hoài, mặc dầu hả là có cúng kiến cho ổng rồi đó, mà ổng cứ vậy hoài. Đứa nào về đây ngủ là ổng cũng lôi kéo như vậy hết. Còn về cái phần ánh sáng mà đã chiếu từ ở trong nhà chiếu ra đó, thì mẹ chồng nói rằng á, là ánh sáng đó đó là cửu quyền của gia đình chồng của bạn thấy bạn bị như vậy á, cho nên nó hả là cửu quyền đã chiếu cái thứ ánh sáng đó ra, làm cho cái vong của ông này sợ, ổng mới bỏ chạy như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể rằng á, là bạn đã trải qua nó kinh dị như vậy. Và bạn cũng cảm ơn Thi nữa, bạn nói rằng á, là không hiểu sao cái lúc đó hả là em lại nhớ lại á, là cái lời của chị Thi nói là khi mà bị lôi kéo vậy là nhất quyết mình không chịu đi, chứ nếu mà mình đi á, là mình mất công là mình tèo rồi hả, lỡ mà mình có chuyện gì cái bác sĩ người ta nói rằng á, là mình hả là đột tử cái lúc ngủ, chứ thật sự là mình bị giông bắt đó. Là bạn nói vậy đó, bạn cảm ơn Thi rồi hả. Là sau này thì hình như á, là má chồng của bạn đã đưa cái vong của ông này vô chùa rồi, cho nên nó là sau cái lần đó khi cưới xong rồi bạn có về nhà ở chơi thì bạn không thấy nữa. Rồi má chồng của bạn lúc đó cũng kêu rằng á, là con lại con thắp nhang, con cảm ơn á, hả là ông bà đã cứu con đi. Thì bạn cũng có thắp nhang nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng. Thì tính rằng kể thêm một chuyện nữa, nhưng mà Thì không ngờ rằng hai chuyện của bạn nữ này á, là dài tới tận á, là 34 phút. Cho nên đó là hôm nay Thì sẽ kể tới đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 816. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhà